Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cục lại giọng nói trong trèo. Dạo này bận gì thế? Ra ngoài chơi đi. Cả tháng nay không gặp anh rồi. Sống y hệt tiểu thư khuê khát không bước ra khỏi nhà. Cậu ta thầm oán. Không đi. Trên mặt cố thần không có phản ứng, dứt khoát từ chối. Ai, người bên kia đáp lại hơi to. Anh không đến thật hả? Lúc đầu Tôn Hạo Quảng nói cậu còn không tin. Lúc trước trong mấy người bọn họ, cố thần là người cứng đầu, khó trói buộc nhất. Cậu còn không tin anh cố đổi tính. Cá cược thua ít tiền rồi. Anh có chuyện gì vậy? Bên kia bắt đầu nhiều chuyện. Mỗi lần cậu ta hỏi Tôn Hạo Quảng, thằng ấy cứ bày ra vẻ mặt khó mà tả nổi. Sau đó vỗ vỗ vai cậu ta, vẻ mặt thông cảm đưa cho cậu ta một cái kính dâm. Đến giờ cậu ta đã được mấy cái kính rồi đấy. Cố thần xoay xoay cây bút trong tay nhíu mày, bỏ qua câu hỏi này. Không có gì thì tôi cúp đây. Này anh đừng thế chứ. Người bên kia biết nếu cậu mà hỏi tiếp, cố thần chắc chắn sẽ cúp ngay. Nghĩ nghĩ lại thuận miệng hỏi. Vậy chiều nay rảnh không? Mai cũng được. Thật ra cố thần nhỏ tuổi hơn cậu ta, nhưng suy nghĩ trưởng thành, luôn luôn nói được làm được. Tối thiểu là cậu chưa thấy chuyện nào mà cố thần phải tự vả mình cả. Cố thần không hứng thú, không rảnh. Chiều cậu bận phụ đạo cho Sở Dư rồi. Sở Dư cần phải phụ đạo lại kiến thức cũ, cho nên cô muốn tìm một gia sư. Cố thần nhìn hoa văn trên bàn, gia sư kinh nghiệm cũng chưa chắc bảo đảm, còn không bằng cậu dạy, vừa tiết kiệm tiền vừa đảm bảo, rất tốt. Vô tình quá. Người kia ai oán? Cậu ta vừa nghĩ ra một vài câu hỏi, thấy cố thần không trả lời, nghĩ một hồi, không nhịn được ho một tiếng, bình tĩnh hỏi. Anh bận chuyện gì thế? Cố thần nhìn điện thoại cau mày cúp luôn. À, bên kia kêu một tiếng, cậu ta là người tò mò, chuyện gì cũng phải muốn biết câu trả lời, thế mà mọi người lại cố tình không nói cho cậu ta. Ngứa ngáy trong lòng quá, nếu không thì trực tiếp đến xem nhỉ. Cố thần cầm bảng chữ mẫu lên, tô từng chữ một. Chuyện rèn chữ này có thể nói cho cậu ta biết ư? Đương nhiên là không rồi, bí mật mà. Trước khi gặp Sở Dư, cậu em họ Trần tôi chưa bao giờ thấy anh tôi tự vả, nói mà không giữ lời đâu nhé. Còn sau khi gặp Sở Dư, cậu em họ Trần, tôi sai rồi, là do tôi mù. Buổi chiều, cố thần đến phụ đạo cho Sở Dư. Con chào ông Sở. Cố thần đẩy cửa ra, lễ phép chào hỏi. Ông Sở dịch tờ báo sang bên. Tiểu cố đến rồi đấy à? Ông cười ha hả nói. Con đúng là một đứa trẻ ngoan, làm phiền con rồi. Sở Dư ở đằng sau đấy. Vâng, con biết rồi ạ. Ông Sở, con đi trước đã ạ. Đợi cách một đoạn xa, cố thần mới thở phào nhẹ nhõm, ho khan một tiếng. Bởi vì ông Sở rất nghiêm khắc, nên cậu luôn cảm thấy căng thẳng. Sở Dư luôn luôn im lặng, yên tâm ngồi học ở đó cả buổi chiều cũng không sao. Trái lại chẳng biết cố thần nghe mấy câu vớ vẩn từ đâu ra, cứ nhìn chằm chằm cô, không muốn cho cô đứng lên hoạt động một chút nào cả. Như thường lệ, Sở Dư vẫn không thể nào thay đổi được cậu. Phải một lát sau, hai người mới dừng lại nghỉ một lúc. Chỉ là lần này đến khi Sở Dư dừng lại, vì cổ đã mỏi nhừ, cố thần cũng không nói gì. Cô nghiêng đầu nhìn sang, thấy khóe môi cố thần nhếch lên cười, tay tô tô xóa xóa như đang vẽ cái gì đó. Cậu đang vẽ gì thế? Cô hỏi, lịch sự nhìn qua chỗ khác, nhưng giọng nói lại có vẻ rất tò mò. Làm gì mà lại say mê đến vậy? Cố thần giật mình, bộp một phát, đóng luôn cuốn vở lại. Vẽ cái gì chứ? Cậu thều thào bảo. Tôi đang viết giáo án. Thật không thế? Khóe môi Sở Dư cong lên, giọng nói có phần trêu chọc. Cùng nhau lớn lên từ nhỏ, nên cả hai đều hiểu rõ về nhau, ngay cả đến cuộc đời cũng bị đối phương làm ảnh hưởng. Ví dụ như cờ tướng, ví dụ như vẽ tranh. Từ nhỏ Sở Dư được bồi dưỡng kỹ năng hội họa, mẹ Sở cũng là một người tài nữ, vẽ tranh thủy mặc rất đẹp. Sở Dư lại học tranh sơn dầu ở nước ngoài, nhưng kỹ năng vẽ hai loại tranh này cô đều rất thông thạo.